Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 300. Leon ngồi trên lưng rồng rộng lớn, lật xem quyển sách mà sư phụ vừa mới đưa cho hắn, Cửu Ngục Chi Môn. Tên sách nghe có chút dọa người, nhưng nội dung bên trong lại là tinh túy thực sự. Đúng như lời sư phụ nói, đây là một quyển sách về tu luyện thể thuật. Từ mục lục có thể thấy, phần lớn các chương đầu tiên là giảng dạy phương pháp rèn luyện thân thể một cách hiệu quả nhất, nhằm đạt đến sức mạnh vượt xa giới hạn của con người. Mà những chương phía sau mới thực sự là trọng điểm của Cửu Ngục Chi Môn. Leon lướt qua đại khái, không xem kỹ, hắn dự định đợi về rồi từ từ luyện tập. Đúng lúc này, Losevis hỏi, ngươi có dự định gì tiếp theo không? HMM. Ta và sư phụ định liên kết ba sự kiện, cái chết giả của cựu vương, chiến tranh nhân, long, và việc đế quốc truy sát ta lại với nhau, từ đó điều tra manh mối. Ồ, nghe có vẻ nhiệm vụ lại nặng nề hơn rồi nhỉ? Leon khẽ cười, cũng chưa hẳn. Sao lại nói vậy? Khi ta còn đi học, làm toán khó nhất không phải là những bài dài dòng, mà chính là những bài ngắn. Bởi vì điều kiện quá ít, muốn tìm ra đáp án chính xác sẽ cực kỳ khó khăn. Hắn nói tiếp. Ngược lại, đề càng dài, thông tin cung cấp càng nhiều, cơ hội tìm ra đáp án đúng càng cao. Vì vậy, càng gom nhiều manh mối lại với nhau, chúng ta càng có khả năng nhanh chóng tìm được đáp án mà mình mong muốn. Nữ vương không lập tức trả lời, mà trầm mặc trong giây lát, sau đó mới bật cười khẽ, không keo kiệt dành cho Leon một lời tán thưởng. Ngươi ngày càng thông minh rồi đấy, Leon. Con người vốn dĩ sẽ trưởng thành. Không, ta lại không nghĩ đó là do trưởng thành. Leon khẽ nhướng mày, vậy là vì cái gì? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ngươi sống chung với ta lâu như vậy, trở nên thông minh hơn cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Leon vô ngữ khẽ nhếch khóe môi, trong khoản tự khen bản thân theo cách biến tấu này, hai vợ chồng bọn họ đúng là chẳng ai nhường ai. Phải rồi, quyển sách thể thuật kia, ngươi định luyện sao? Losevis hỏi. Đương nhiên là luyện rồi. Ồ, nữ vương như có điều suy nghĩ, muốn nói lại thôi. Leon cũng nhận ra nữ long này dường như đang ấp ủ âm mưu gì đó. Mặc dù không biết nàng đang có chủ ý gì, nhưng tuyệt đối không thể là vô duyên vô cớ hỏi đến Cửu Ngục Chi Môn. Suy nghĩ một lát, Leon liền nhét quyển sách sâu hơn vào trong túi. Trên đường đi, hai vợ chồng lúc thì trò chuyện, lúc lại im lặng. Vài giờ sau, bọn họ đã trở về Ngân Long Thánh Điện. Sáng đi, tối về, ngươi vĩnh viễn có thể tin tưởng vào tốc độ của Ngân Long tộc. Vừa bước vào tiền viện của Thánh Điện, nữ hầu Milan liền tiến lên nghênh đón. Sau khi hành lễ, nàng thấp giọng bẩm báo. Bệ hạ, Isa Điện Hạ đã tới. Losevis khựng bước, ngạc nhiên nói. Chị ta, khi nào đến vậy? Vừa mới tới không lâu, hiện tại đang ở hậu viện chơi cùng Mộ Ân Điện Hạ. Được rồi, ta biết rồi. Hãy chuẩn bị yến tiệc tối cùng khách phòng. Milan gật đầu, tuân lệnh, bệ hạ. Sau khi nhận lệnh, nàng lập tức lui xuống chuẩn bị. Losevis mím môi, thầm thắc mắc. Chị ta luôn xuất hiện vào những thời điểm ta không ngờ tới. Leon ở bên cạnh trêu chọc. Hiểu rồi, Ngân Long giỏi về tốc độ, Hồng Long giỏi về đánh úp. Nữ vương lườm hắn một cái, căn dặn. Lát nữa khi gặp chị ta, cứ nói là chúng ta vừa đi tuần tra biên giới về. Hừm, tuần tra biên giới đúng là cái cớ tuyệt vời để trốn việc đấy, bệ hạ. Losevis bĩu môi, nũng nịu đấm nhẹ vào ngực hắn. Ít nói nhảm đi, tên ngốc không đứng đắn. Hai vợ chồng cùng nhau đi đến hậu viện. Quả nhiên, Isa đang ở đó. Nàng ngồi trên băng ghế dài dưới gốc cây hòe già, ôm lấy Mộ Ân, yêu chiều cọ cọ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé. Mộ Ân ngoan ngã, có muốn đi chơi ở Hồng Long Thánh Điện với dì không? Muốn ngã? Thật sự muốn sao? Vậy hôn dì một cái, ngày mai dì sẽ dẫn con đi. Dì ơi, hôn hôn ngã. Mộ Ân đưa tay ôm lấy gương mặt của vị mỹ nhân tóc đỏ, liền hôn chụt một cái thật kêu. Ừm, dì đột nhiên đổi ý rồi, một cái không đủ, phải hôn hai cái. Tiểu Long Nương hiểu chuyện, lập tức hôn lên má dì thêm mấy cái liên tiếp. Hôn đến mức khiến dì vui sướng nở hoa trong lòng. Đáng ghét thật. Phải tìm cơ hội bắt Losevis và em rể sinh thêm mấy đứa nữa mới được. Như vậy, nàng có thể lấy cớ rằng hai người có quá nhiều con rồi, cho ta hai đứa, ta giúp chăm sóc. Vậy là nàng có thể danh chính ngôn thuận đem mấy tiểu long nương đáng yêu về Hồng Long Thánh Điện của mình. Chị tới rồi. Ngay lúc nàng còn đang thỏa mãn tận hưởng cảm giác hút long nương, thì bên cạnh chợt vang lên giọng nói của cô em gái. Isa ngẩng đầu lên, nhìn về phía giọng nói phát ra. Ôi chao! Hai vợ chồng trẻ định đi hẹn hò ở đâu vậy? Ngay cả con cũng không mang theo. Losevis đỏ bừng mặt, vội phản bác. Hẹn hò cái gì chứ? Ta và Leon đi tuần tra biên giới đấy. Hừm, tuần tra biên giới đúng là một cái cớ hoàn hảo để trốn việc và lén lút yêu đương mà. Phụt. Leon suýt nữa bật cười, nhưng ngay lập tức bị Losevis dùng khuỷu tay thụi cho một cái. Isa nhếch môi cười gian. Losevis, lần sau nói dối thì đừng để mặt đỏ nhé. Losevis giật mình, lo lắng chị gái sẽ nhận ra điều gì đó. Nếu để Isa biết rằng nàng vừa cùng phu quân nhân loại đi gặp sư phụ nhân loại và một tiểu loli nhân loại, thậm chí còn bàn luận về âm mưu của nhân loại. Vậy thì cái nhà này chắc chắn sẽ náo loạn lên mất. Ít nhất là hiện tại. Losevis hoàn toàn không biết phải kết thúc chuyện này như thế nào nếu mọi việc bại lộ, nên nàng vẫn luôn giấu giếm Isa. Nhưng may thay, Isa cũng không truy hỏi thêm, chỉ nghĩ rằng muội muội đang tìm cớ để hẹn hò với muội phu mà thôi. Nàng cúi đầu, tiếp tục trêu đùa Mộ Ân trong lòng. Losevis lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ê, đúng rồi, Losevis, trước đó muội viết thư nói đã quyết định đặt tên cho tiểu nữ nhi là Aurora, phải không? Ừm, đại danh là Aurora, nhũ danh là Tiểu Quang. Isa khẽ gật đầu, tên hay đấy. Nói xong, nàng ôm Mộ Ân, đứng dậy, háo hức nói. Dẫn ta đi xem tiểu bảo bối nào, đã 3 tháng rồi không gặp, chắc con bé biết gọi ta là di mẫu rồi nhỉ. Nghe vậy, hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đồng thời trở nên có chút kỳ lạ. Isa ngẩn ra, sao thế? Tiểu Quang có chuyện gì sao? Phu thê hai người mím môi, không nói gì, chỉ dẫn Isa vào phòng ngủ. Khi nhìn thấy Tiểu Quang, trái tim người dì lập tức mềm nhũn, ôm lấy tiểu tiểu hồng long mà cọ cọ không ngừng. Mộ Ân, vì vậy, tình yêu sẽ phai nhạt sao, di mẫu? Tiểu Quang vẫn mang theo mùi sữa thơm nhẹ, gương mặt mềm mại, trơn nhẵn, áp vào vô cùng dễ chịu. Em bé chẳng phải rất khỏe mạnh sao? Khi nãy hai người biểu cảm kỳ lạ như vậy làm gì? Isa hỏi xong cũng không quá để ý vợ chồng họ sẽ trả lời thế nào, chỉ tiếp tục chìm đắm trong việc dính lấy tiểu bảo bối. Tiểu Quang, nào, gọi di mẫu, Isa ngã di mẫu ngã. Chưa đợi Tiểu Quang mở miệng, Losevis đã lên tiếng từ bên cạnh. Chị, thực ra Tiểu Quang vẫn chưa biết nói. Isa chớp mắt, kinh ngạc hỏi. Sao có thể chứ? Con bé không phải đã 3 tháng rồi sao? Sao vẫn chưa biết nói? Thật đấy, chị, ta với Leon đã dạy nó cả tháng trời rồi, nhưng Tiểu Quang ngay cả cha hay mẹ cũng không biết gọi. Mộ Ân nhảy lên, giơ tay. Ngay cả tỷ tỷ cũng không gọi. Đúng vậy, con bé cũng chưa từng gọi Mộ Ân hay Noah là tỷ tỷ. Chúng ta cảm thấy có thể là bé con không được khỏe mạnh, ngày mai định đưa nó tới Thiên Không Thành để kiểm tra một chút. Xì xì xì. Nói lung tung gì thế, cháu gái ta khỏe mạnh vô cùng. Isa nhẹ nhàng dỗ dành Tiểu Quang trong lòng, bảo bối à, cha mẹ con nói con 3 tháng rồi vẫn chưa biết nói, di mẫu không tin đâu, nào, gọi một tiếng di mẫu cho họ xem. Leon thở dài. Chị, bỏ đi, ta cả tháng này miệng lưỡi sắp mòn rồi, Tiểu Quang con bé. Isa ngã di ngã mẫu ngã. Leon, Losevis, Isa, chương 301 lão đăng, cho ngươi cơ hội mà không biết nắm lấy. Ui chao ngã nghe tiếng di mẫu này xem, gọi thật thân thiết biết bao. Isa lập tức dán chặt lên gương mặt mềm mại của Tiểu Quang, hoàn toàn phớt lờ đôi vợ chồng bên cạnh đã hóa đá. Tiểu Quang ngoan, nào, gọi thêm một tiếng di mẫu nữa nào ngã. Di mẫu ngã, di mẫu ngã. Từng tiếng nũng nịu trong trẻo của Tiểu Bảo Bối khiến nữ vương Hồng Long hoàn toàn gục ngã. Chỉ ôm ôm rán rán đã không thể thỏa mãn nàng nữa. Isa lập tức hôn mạnh lên gò má mũm mĩm của Tiểu Quang, để lại một dấu son môi mờ nhạt trên làn da trắng nõn. Mà Tiểu Quang dường như không hề kháng cự sự thân mật của di mẫu, vừa cười vừa giơ bàn tay nhỏ về phía Isa, như đang ra hiệu muốn nàng tiến lại gần hơn. Hửm, Tiểu Quang có lời muốn nói thầm với di mẫu sao? Isa vừa nói, vừa từ từ cúi xuống. Leon thấy vậy, ánh mắt lập tức khóa chặt nắm đấm nhỏ của Tiểu Quang, ký ức không mấy vui vẻ ập tới, cảm giác đau nhói nơi cằm cũng trỗi dậy. Không ổn. Chị, cẩn thận thượng đẳng quyền. Leon hét lên. Thượng đẳng quyền gì cơ? Lời vừa dứt, đã không kịp nữa rồi. Isa đã cúi sát xuống, mà Tiểu Quang cũng đưa tay ra. Leon dường như đã nhìn thấy trước điều sắp xảy ra, vội vàng đưa tay che mắt mình tiện thể che luôn mắt của Losevis. Nhưng, giây tiếp theo, tiếng ai ra trong tưởng tượng không hề vang lên. Mở mắt ra, chỉ thấy Tiểu Quang nhẹ nhàng nâng gương mặt xinh đẹp của di mẫu, đặt lên đó nụ hôn đầu đời của mình. Một nụ hôn thơm mùi sữa, khiến trái tim Isa lập tức tan chảy. Nàng ôm lấy Tiểu Quang, nhìn sang muội muội, nghiêm túc tuyên bố. Ta xin trịnh trọng tuyên bố, Aurora Camelqui, từ giờ trở đi chính là hậu duệ của Hồng Long. 100 năm sau, con bé sẽ là tân nhiệm nữ vương Hồng Long. Nhìn cảnh tượng này, Leon lộ ra biểu cảm khó tả, cằm cũng run rẩy phát ra tiếng kêu ai oán. Trên khuôn mặt hắn dường như có 3 chữ thật to. Ta chịu thua. Dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà tiếng đầu tiên gọi lại là Di Mẫu? Dựa vào đâu mà chỉ tung thượng câu quyền với lão cha? Dựa vào đâu mà không thân thiết với lão cha chứ? Ngươi có biết đối với một nữ nhi nô, đây là đả kích lớn đến mức nào không? Mệt rồi, hủy diệt đi thôi. Mau mang hắc kim chiến xa của bản tướng quân tới, hôm nay ta sẽ san bằng vùng đất đau thương này. Losevis liếc nhìn Leon, dù có chút sụp đổ, nhưng hẳn là chưa chết được. Ngay sau đó, nàng thu hồi ánh mắt, bước tới bên tỷ tỷ. Nàng nhìn tiểu quang trong lòng Isa, mà tiểu nữ nhi cũng đang ngước nhìn nàng. Losevis đưa tay trêu chọc con gái, giọng điệu có chút ngậm ngùi. Nhưng vì sao tiểu quang lại không chịu gọi chúng ta chứ? Giống như đã nghe ra chút ghen tuông ẩn trong lời nói của mẫu thân đại nhân, tiểu quang cũng rất biết cách cư xử, lập tức cất giọng mềm mại. Mẹ ngã! Losevis sững sờ, rồi ngay sau đó nở nụ cười hài lòng. Tiểu quỷ, hóa ra trước giờ con cố tình không chịu nói chuyện, đúng không? Tiểu quang, hi hi ngã. Nữ vương khẽ nhớn mày, bị chọc giận mà bật cười, đưa tay chọc vào bụng nhỏ của con gái. Con còn dám hí hí sao? Vậy là mẹ đoán đúng rồi hả? Hóa ra là cố ý. Hừ, từ nay con cứ để Di Mẫu bế đi, mẹ sẽ không bế con nữa đâu. Mẹ ngã bế ngã. Tiểu quang duỗi hai cánh tay nhỏ xíu về phía Losevis. Được rồi, lại đây nào, mẹ bế con. Cảnh tượng kinh điển lại tái hiện, nhà mẫu nhĩ khắc vi ai nấy đều là mẹ rồng, quay mặt nhanh như lật sách. Isa ôm tiểu quang đặt vào lòng muội muội. Tiểu cháu gái dù còn nhỏ tuổi nhưng đầu óc thật sự xoay chuyển rất nhanh. Lọt vào vòng tay của mẹ, tiểu quang liền cầm lấy những lọn tóc bạc của nàng, cọ cọ lên má, vô cùng thân thiết. Vậy tiểu quang từ khi nào bắt đầu cố tình không gọi cha mẹ thế? Losevis hỏi. Lâu lắm ngã. Dù là tiểu long mới hơn 3 tháng tuổi đã có năng lực tư duy và giao tiếp nhất định, nhưng vẫn đang trong giai đoạn khám phá thế giới xung quanh. Do đó, tiểu quang không có khái niệm rõ ràng về dòng chảy thời gian, cũng chẳng thể chính xác miêu tả mình từ khi nào có thể mở miệng nói chuyện, hay từ lúc nào bắt đầu cố tình chọc cha mẹ. Nhưng đã nói là lâu lắm rồi, Losevis đoán, chắc cũng giống Noah, tầm nửa tháng đã bắt đầu biết nói rồi. Vậy tại sao tiểu quang không chịu gọi cha mẹ? Losevis lại hỏi. Bởi vì cha mẹ cãi qua cãi lại. Rất thú vị. Cãi qua cãi lại. Nàng ngẫm nghĩ một chút về cách dùng từ này. Ồ ngã ngã. Hẳn là muốn nói tranh qua tranh lại thì đúng hơn. Vậy nên, nữ nhi của nàng và Leon thực ra là một nhạc tử nhân, chuyên gia hóng chuyện Á. Chỉ để nhìn cha mẹ tranh cãi mà có thể cố nhịn nói suốt 2 tháng trời. Nhưng sau khi mở miệng nói lại có thể nhanh chóng giành lại được tình thương của mẹ. Từ một góc độ nào đó mà nói, dù thiên tài như Noah cũng không thể thực hiện trọn vẹn quy trình này. Không hổ danh hậu lãng xô tiền lãng, thế hệ sau quả nhiên lợi hại hơn thế hệ trước, Losevis thầm cảm thán trong lòng. Mẹ, Mộ Ân cũng muốn bế tiểu muội ngã. Mộ Ân chạy đến bên chân Losevis, kéo kéo vạt áo nàng. Được, nhưng phải cẩn thận nhé. Mộ Ân cẩn thận ôm lấy tiểu muội, bế vào lòng. Tiểu muội ngoan nào, muội nên gọi Mộ Ân là gì đây? Tiểu quang ngọt ngào gọi một tiếng. Tỷ tỷ ngã. Một tiếng tỷ tỷ này làm Mộ Ân vui sướng đến nỗi đuôi và lọn tóc nhỏ trên đầu đều vẫy tít. Thì ra đây chính là niềm vui của Noah, thật sự quá đã đi. Tỷ tỷ hôn hôn ngã. Tiểu quang chủ động dâng một nụ hôn thơm. Dễ dàng thu phục nhị tỷ. Vậy thì cuối cùng, Losevis, Mộ Ân và Isa đồng loạt nhìn về phía nữ nhi nô đã rơi vào trạng thái tự kỷ suốt 10 phút qua. Nhị nữ nhi hiểu chuyện, ôm lấy tiểu quang đi đến trước mặt lão cha. Cha, người có muốn ôm tiểu muội không? Leon cúi mắt nhìn hai nữ nhi, biểu cảm trên mặt hơi cứng lại, dường như không có ý định bế tiểu quang. Losevis khoanh tay, đánh giá tên chó đàn ông trước mặt. Chung sống lâu như vậy, nàng đương nhiên hiểu rõ tâm tư của tên ngốc này. Đơn giản thôi mà, nữ nhi nô cảm thấy không công bằng, giấm chua đổ đầy đất, giờ đang giận dỗi đây mà. Mà tiểu quang thấy cha không phản ứng, lập tức ra tay, chuẩn bị dùng chiêu cũ để hạ gục lão cha như vừa làm với mẹ, tỷ tỷ và di mẫu. Cha, bế bế ngã. Tiểu nữ long vươn cánh tay nhỏ xíu về phía Leon, đôi mắt to tròn màu hồng đầy mong mỏi được yêu thương. Như nữ nhi nô của chúng ta, tướng quân khắc từ mẫu đặc, vẫn không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn con gái, trông có vẻ thật sự quyết tâm giận dỗi. Cha ngã, tiểu quang lại mềm mại gọi thêm một tiếng. Đáng tiếc, lão cha vẫn không hề phản ứng, thật sự xem nữ nhi nô này là không có tính khí sao. Con có thể dễ dàng thao túng mẹ và nhị tỷ, nhưng với lão cha này, đừng có mơ. Hôm nay không để con nhóc danh ma này chịu chút thiệt thòi, con sẽ không biết rằng lão cha con đây là một người có nguyên tắc đâu. Muốn cha bế à? Mơ đi, Aurora. Ba ngã bế tiểu quang nào ngã tiểu quang lần thứ 3 đòi ôm từ lão cha. giọng điệu mềm mại, ánh mắt vô tội, đáng thương hề hề nhìn Leon. Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn đã sớm giang tay bế bảo bối lớn này vào lòng rồi. Nhưng tướng quân lại không phải người bình thường. Nói không bế thì chính là không bế. Đây là ranh giới cuối cùng và cũng là tôn nghiêm của một người cha. Tiểu Quang chớp chớp đôi mắt to tròn xinh đẹp, nhìn lão cha mặt không đổi sắc. Nàng nghiêng đầu một chút, sau đó quay sang Mộ Ân, tỉ tỉ, giơ cao cao ngã. Mộ Ân gật đầu, nâng Tiểu Quang lên đến ngang ngực Leon. Nàng nghĩ rằng Tiểu Quang muốn trực tiếp nhào vào lòng cha, như vậy dù cha có muốn ôm hay không cũng đành phải ra tay. Leon cũng có suy nghĩ giống Mộ Ân, nhưng hắn đã chuẩn bị tâm lý từ trước, tuyệt đối không ôm Tiểu Quang, tuyệt đối không. Tiểu Quang được nâng lên, hai cánh tay nhỏ bé vung vẩy, trông vẫn giống như đang đòi ôm. Leon vẫn đứng yên tại chỗ, không hề có động thái nào. Hắn nhìn tiểu nữ nhi càng lúc càng tới gần, trong lòng cười lạnh. Tiểu nha đầu, cuối cùng cũng biết lợi hại của lão cha rồi chứ, để xem sau này ngươi còn dám. Thế nhưng, còn chưa kịp mừng thầm, Leon đã thấy Tiểu Quang siết chặt nắm tay nhỏ, sau đó. Thượng Cát Quyền, tiểu long nữ tóc hồng vẫy đuôi hò reo. Tiểu Quang, đánh bẹp cha rồi. Chương 302 kết hôn 3 năm rồi mới gặp trưởng bối sao. Cuối cùng, Tiểu Quang dựa vào sức hấp dẫn không thể cưỡng lại của mình mà chinh phục được mẫu thân, tỷ tỷ cùng di mẫu. Sau đó lại dùng một cú thượng cắt quyền không thể chống đỡ để chinh phục phụ thân. Lão cha Cosmos, một kẻ si mê con gái, rốt cuộc cũng chịu thua, ôm Tiểu Quang ngồi trên giường, tùy ý để nàng làm nũng trong lòng. Mộ Ân ngồi bên cạnh, cầm cuốn Ấu Long Khải Trí Độc Vật, Tân Biên, kể chuyện cho Tiểu Quang nghe. Bởi vì trong bản cũ, Constantine được miêu tả như một anh hùng của Long tộc, nhưng vị anh hùng này đã bị phụ thân bọn họ dễ dàng đánh bại. Vì vậy nhà xuất bản Long tộc buộc phải khẩn cấp biên soạn một phiên bản mới. Lúc này, Losevis và Isa cũng bắt đầu nói đến chính sự. Tỷ, lần này tỷ đến đây chắc không phải chỉ để thăm Tiểu Quang thôi chứ. Long Vương không tùy tiện di chuyển, dù Isa có yêu thương mấy đứa cháu gái thế nào đi nữa, cũng không thể 3 tháng đã đến một lần. Quả nhiên, Isa gật đầu, đúng vậy, ta có chuyện muốn nói với muội. Nếu chỉ đơn thuần muốn nói chuyện, thì dùng Tín Long là được rồi, không cần đích thân đến đây. Losevis đáp. Isa lắc đầu cười nhẹ. Losevis, chuyện này không nhỏ đâu. Losevis hơi nhướng đôi mày đẹp, có chút hứng thú, vậy tỷ muốn nói với ta chuyện gì? Tổ mẫu sắp trở về rồi. Khi nghe thấy hai chữ tổ mẫu, Losevis rõ ràng sững người một chút. Bên cạnh, Leon đang dỗ con cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của hai tỷ muội nàng. Không phải hắn cố ý nghe lén, mà căn phòng ngủ này quá nhỏ. Hắn có muốn không nghe cũng không được. Tổ mẫu của Losevis và Isa sao? Leon nhớ lại, mấy ngày đầu khi hắn vừa tỉnh lại, lúc trò chuyện với Losevis, nàng đã từng nhắc đến gia đình của mình. Nàng và Isa đều là long tộc sinh ra từ thai, nhưng chưa từng gặp cha mẹ ruột, mà được tổ mẫu nuôi lớn. Thế nhưng, dù đã chung sống với Losevis gần 2 năm, hắn vẫn chưa từng thấy vị tổ mẫu chỉ tồn tại trong lời nói kia. Sau lần trò chuyện đó, Losevis cũng rất ít khi nhắc đến gia đình mình nữa. Vậy nên, vị tổ mẫu trong truyền thuyết này cuối cùng cũng sắp xuất hiện rồi sao? Không biết có phải do từng bị đế quốc bức hại tạo thành bóng ma tâm lý hay không, nhưng phản ứng đầu tiên của Leon là sự xuất hiện của tổ mẫu Losevis liệu có liên quan đến đế quốc không? Hừm, hắn lắc lắc đầu, tạm thời không suy đoán những điều vô căn cứ này nữa. Bên này, Losevis sau khi bình ổn cảm xúc một chút liền hỏi. Tổ mẫu đã viết thư cho tỷ sao? Ừ, hôm qua ta vừa nhận được thư của tổ mẫu. Nội dung không nhiều, trước tiên hỏi thăm tình hình của hai tỷ muội chúng ta, sau đó nói rằng bà sẽ sớm trở về, mong rằng thực lực của chúng ta vẫn chưa sa sút, vẫn xứng với danh hiệu Long Vương. Nghe vậy, Losevis cười bất đắc dĩ, tổ mẫu vẫn nghiêm khắc như trước nhỉ. Nhớ lại thời thơ ấu, nàng và tỷ tỷ Isa đã lớn lên trong sự dạy dỗ nghiêm khắc của tổ mẫu. Bất kể là học tập, tu luyện ma pháp hay sinh hoạt hàng ngày, tổ mẫu đều có yêu cầu cực kỳ cao với các nàng. Noah có tính cách khá giống tổ mẫu, chỉ là đại nữ nhi của nàng chỉ tự ép bản thân, còn tổ mẫu thì không chỉ ép chính mình mà còn ép luôn hai cháu gái. Nhưng giáo dục của tổ mẫu không phải chỉ đơn giản là tạo áp lực và nâng cao yêu cầu một cách mù quáng. Bà dạy bảo hai tỷ muội Ngân Hồng rất có chừng mực. Vậy nên khi trưởng thành, Isa và Losevis cũng không cảm thấy mình đã có một tuổi thơ bất hạnh. Không được gặp cha mẹ ruột, nhưng có một vị tổ mẫu nghiêm túc, tận tâm như vậy, các nàng đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Thu hồi dòng ký ức, Losevis nhìn tỷ tỷ, hỏi. Vậy tổ mẫu không nói lần này trở về là vì chuyện gì sao? Chỉ đơn giản là đến thăm chúng ta thôi à? Không nói, nhưng ta đoán chắc không chỉ đơn giản là thăm viếng. Isa nói, lần cuối chúng ta gặp tổ mẫu là ngày muội đăng cơ xưng vương, cũng đã 50 năm rồi nhỉ? Đúng vậy, đã 50 năm rồi, Hồi đó ta còn tràn đầy nhiệt huyết, muốn đưa Ngân Long tộc phát triển lớn mạnh. Còn bây giờ, Isa nhìn muội muội, đoán rằng nàng sắp cảm thán chuyện thời gian trôi qua. Nhưng không biết có phải do ở cạnh ông chồng không đáng tin quá lâu không, mà câu tiếp theo của Lô Sevis lại là: còn bây giờ, ta đã là mẫu thân của ba đứa trẻ rồi. Isa bật cười, vươn tay chọc nhẹ vào trán muội muội. Nếu tổ mẫu biết muội đã trở nên cởi mở như thế này, chắc chắn sẽ rất vui đấy. Lô Sevis hơi đỏ mặt, cởi mở cái gì chứ, ta vẫn luôn như vậy mà. Isa bĩu môi. Hai, trước khi kết hôn với Leon, số lần muội cười trong một năm chỉ đếm trên đầu ngón tay, ta nói có sai đâu. Leon, người đang bị ép nghe lén, vừa nghe xong câu này, ngay lập tức ưỡn thẳng lưng. Thấy chưa, đây chính là giá trị vàng ròng của một kẻ đồ long vô địch. Lô Sevis liếc mắt đầy khinh bỉ về phía bóng lưng tên ngốc kia. Nói hắn béo thì hắn còn thở phì phò. Nàng vội kéo kéo tay tỉ tỉ, hạ thấp giọng. Đừng khen hắn, dễ khiến hắn vênh váo. Isa cười khẽ, sau đó lại quay về chủ đề tổ mẫu. Nói chung, nếu chỉ có những chuyện lớn như đăng cơ mới có thể khiến tổ mẫu xuất hiện, thì lần này bà trở về, chắc chắn cũng có chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng sao? Lô Sevis lại một lần nữa nhìn về phía Leon. Tư duy của hai vợ chồng đôi khi thực sự rất giống nhau. Vừa rồi Leon đoán rằng tổ mẫu trở về có thể liên quan đến đế quốc. Mà Lô Sevis cũng không thể không liên hệ sự kiện gần đây của đế quốc, chuyện của Constantine với tổ mẫu. Tất nhiên, nàng không cho rằng tổ mẫu có liên quan đến đế quốc. Chỉ đơn thuần là cảm thấy có liên hệ mà thôi. Nhìn muội muội trầm tư, Isa hỏi. Lô Sevis, muội nghĩ ra gì rồi sao? À, ta đoán lần này tổ mẫu trở về, có khi nào liên quan đến chuyện của Constantine. Dù sao, Ngân Long tộc bị xâm lấn, cũng không phải là chuyện nhỏ, tổ mẫu muốn trở về xem xét cũng hợp lý. Ừm, có lý. Ngẫm nghĩ một chút, Isa bỗng nhớ ra điều gì đó. Nhưng nếu tổ mẫu thực sự lo lắng cho sự an nguy của Ngân Long tộc, thì 3 năm trước sao bà không đến? 3 năm trước, Lô Sevis biết Isa đang nhắc đến chuyện gì. Đế quốc nhân loại đã phái quân đồ long tấn công tộc Ngân Long. Mà khi ấy, thủ lĩnh của quân đồ long, anh hùng nhân loại, kẻ đồ long mạnh nhất, giờ phút này lại đang ngồi trong phòng ngủ của nàng, dịu dàng dỗ dành con gái của bọn họ. Lô Sevis lén liếc nhìn Leon, rồi lập tức chuyển hướng câu chuyện. Có lẽ lúc đó tổ mẫu không thể phân thân ra được. Cũng phải, từ nhỏ đến lớn chúng ta chưa bao giờ biết rốt cuộc tổ mẫu bận gì. Nuôi dưỡng chúng ta đến khi trưởng thành xong, bà liền nói muốn du ngoạn khắp nơi. Nhưng cuối cùng bà đi đâu, làm gì, chẳng ai biết cả. Isa thở dài, lần này tổ mẫu trở về, ta đã tích lũy rất nhiều câu hỏi muốn hỏi bà. Lô Sevis mỉm cười, ta cũng vậy. Nhưng mà, có lẽ lão nhân gia vẫn chưa biết chuyện ta đã thành thân đâu. Nữ vương Hồng Long vừa nghe thấy, khóe miệng lập tức nở nụ cười, tâm hồn hóng hớt bỗng chốc bừng cháy. Ra mắt trưởng bối sao? Chương 303 biết mọi thứ, chỉ không biết dỗ vợ. Nói ra thì, chuyện ra mắt trưởng bối đối với Lô Sevis và muội phu dường như không phải là một chuyện đơn giản. Bởi vì gia đình nhà Melkvi có chút đặc biệt. Hai tỷ muội từ nhỏ chưa từng gặp mặt cha mẹ, mà được tổ mẫu một tay nuôi dưỡng. Sau khi nuôi nấng hai người trưởng thành, tổ mẫu lại lấy lý do du ngoạn bốn phương mà rời đi, có khi mười mấy, thậm chí vài chục năm cũng không hề liên lạc. Đến cả lúc Lô Sevis thành thân, tổ mẫu cũng không về gặp cháu rể của mình một lần. Còn về phía muội phu, Isa cũng không biết rõ lắm. Chỉ nghe Lô Sevis nói hắn vốn đến từ một bộ tộc nhỏ bé đã tan rã, bây giờ xem như nhập tịch vào tộc Ngân Long. Đối với cách nói này của muội muội, Isa nửa tin nửa ngờ. Bởi vì Xích Viêm Long Vương Constantine năm xưa chính là bị tên muội phu có vẻ ngoài vô hại kia đánh bại. Một kẻ có sức mạnh đủ để chiến thắng Constantine, làm sao có thể sa sút đến mức bộ tộc tan rã, phải dựa vào sự che chở của tộc khác mới có thể sống sót. Chắc hẳn là vì trốn tránh kẻ thù truy sát, nên Leon mới lựa chọn thành thân với Lô Sevis. Hay giữa hai người bọn họ đã đạt được thỏa thuận gì đó? Isa không ít lần suy nghĩ về vấn đề này, nhưng Lô Sevis lại kiên định nói rằng Leon là người đáng tin cậy. Còn về lý do, Lô Sevis không nói nhiều. Mà một người làm tỉ tỉ như nàng, còn có thể làm gì được đây? Đương nhiên là tin tưởng muội muội rồi. Thu lại những suy nghĩ vẩn vơ, Isa nhìn sang Lô Sevis. Này, ta đã chuyển lời rồi. Tổ mẫu không nói rõ ngày nào sẽ trở về, nhưng khoảng thời gian tới ta cũng phải chuẩn bị một chút, tránh để đến lúc bà đột nhiên xuất hiện lại làm ta trở tay không kịp. Lô Sevis gật đầu, ừm, ta cũng vậy. Hết chuyện rồi. Isa đứng dậy, thở dài một hơi, sau đó quay sang nhìn Leon người vẫn đang trông con ở bên cạnh. Cuối cùng cũng có thể ôm tiểu ngoại xanh nữ đáng yêu của ta rồi ngã. Leon cũng đứng dậy, nhẹ nhàng giao tiểu quang trong lòng cho Isa. Leon, theo ta đi chuẩn bị bữa tối. Losevis nói. Ô, được thôi. Leon cúi đầu, xoa nhẹ mái tóc nhỏ của Mộ Ân. Cha mẹ đi chuẩn bị bữa tối, Mộ Ân phải ngoan ngoãn nghe lời gì nhé. Tiểu Long Nữ ngoan ngoãn gật đầu, vâng vâng, Mộ Ân biết rồi ạ. Leon mỉm cười, sải bước đến bên cạnh Losevis. Hai phu thê một trước một sau rời khỏi phòng ngủ. Sau khi đóng cửa lại, hai người sánh vai đi dọc hành lang. Bữa tối đã có các thị nữ chuẩn bị, bọn họ chỉ kiếm cớ ra ngoài trò chuyện riêng mà thôi. Hiểu ý nhau thế này, đúng là có chút ăn ý. Ngươi nói tổ mẫu ngươi thật sự mấy chục năm mới về một lần à? Leon hỏi. Ừm, lâu như vậy, không sợ tình cảm gia đình dần xa cách sao? Losevis lắc đầu, tuổi thọ của long tộc rất dài, mấy chục năm chẳng là gì cả. Hơn nữa, đa số long tộc không quá xem trọng quan hệ gia đình. Leon chớp chớp mắt, vậy tổ mẫu ngươi cũng thuộc kiểu không xem trọng gia đình sao? Nữ vương nhún vai, dựa vào việc bà không thường xuyên về nhà, có thể thấy đúng là bà không đặt nặng chuyện gia đình lắm. Nhưng khi ta và tỷ tỷ còn nhỏ, chúng ta thực sự có thể cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương của bà dành cho mình. Vừa trò chuyện, hai người vừa đi đến sân sau thánh điện, men theo con đường rợp bóng cây tiếp tục chậm rãi bước đi. Những sinh mệnh có trí tuệ đều rất phức tạp, không thể chỉ dựa vào một mặt mà đánh giá. Losevis nói, cũng giống như long tộc luôn để lại ấn tượng với ngoại tộc là loài tàn bạo, hung hãn, lấy kẻ mạnh làm vua, không coi trọng cái gọi là tình cảm và ràng buộc. Nhưng mà, sống cùng ta lâu như vậy, ngươi hẳn cũng đã nhận ra, long tộc tuy rất ít khi để tâm đến tình cảm, nhưng một khi đã gắn kết với ai, thì sẽ trước sau như một, tuyệt đối không hài lòng. Điều này không chỉ thể hiện trong quan hệ phu thê, mà còn trong quan hệ gia đình, bằng hữu cũng vậy. Giống như đôi vợ chồng mới cưới mà chúng ta gặp khi nghỉ dưỡng ở Lưu Vân Cốc lần trước, quan hệ giữa bọn họ rất tốt đấy. Còn nữa, Losevis đang thao thao bất tuyệt bỗng dưng dừng lại. Bước chân nàng hơi khựng lại, ánh mắt nhìn về phía Leon cũng có chút thay đổi vi diệu. Sau khi nhìn hắn chằm chằm 2 giây, Losevis vội rời mắt, bước chân cũng theo đó mà gấp gáp hơn. Cảm giác có chút muốn giấu đầu lòi đuôi. Khụ khụ, ngươi hiểu ý ta là được rồi. Losevis nhận ra nếu nói thêm e rằng sẽ có chút mập mờ, dứt khoát cắt đứt câu chuyện. Leon ngơ ngác, ta không hiểu a. Ngươi vừa rồi chẳng phải còn chưa nói xong sao? Ngươi không nói hết thì ta làm sao hiểu được? Hắn thực sự không rõ Losevis muốn ám chỉ điều gì. Ban đầu, khi nàng nói không thể chỉ đánh giá sinh vật trí tuệ từ một mặt biểu hiện, hắn vẫn có thể hiểu được. Dù sao trước đây khi khai trí cho Mặc Ân lúc còn là ấu long, hắn cũng từng nhắc đến đạo lý này. Hơn nữa, lúc đó, tiểu long nữ còn dạy lại cho hắn một bài học, nói rằng bất kỳ sự vật nào cũng có hai mặt. Đã có long tộc hung tàn hiếu chiến, thì tất nhiên cũng sẽ có long tộc hướng về hòa bình. Câu nói này của nữ nhi, Leon vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, không phủ nhận, cũng không khẳng định, mà chọn cách tự quan sát, tự trải nghiệm, chậm rãi tìm kiếm câu trả lời chân chính. Bây giờ, Losevis lại nhắc đến chuyện long tộc một khi động tình thì tuyệt đối không hài lòng, Leon nghe rất nghiêm túc. Nhưng ngay lúc đến đoạn quan trọng, mẫu long lại đột nhiên cắt ngang. Cảm giác này chẳng khác gì đang đọc tiểu thuyết đến đoạn cao trào, tác giả đột nhiên chen vào một câu, muốn biết diễn biến tiếp theo, mời xem hồi sau phân giải. Sao có thể không gấp chứ? Nhưng trong mắt nữ vương, sự háo hức tìm hiểu của Leon tướng quân lại chẳng khác gì đang trêu chọc nàng. Tên nam nhân đáng ghét này, rõ ràng đã nghe ra nàng muốn nói gì rồi chứ gì. Rõ ràng biết nàng khó mở lời về mối quan hệ mập mờ giữa hai người, thế mà vẫn còn giả vờ ngu ngơ. Thấy thú vị lắm sao? Thú vị lắm hả? Nữ vương hừ lạnh một tiếng, khoanh tay trước ngực, giận dỗi quét đuôi 2 cái, sải bước nhanh hơn, trực tiếp bỏ lại Leon phía sau. Leon đứng ngơ ngác tại chỗ, làn gió nhẹ lướt qua chân hắn, cuốn theo mấy chiếc lá vàng bay đi. Không phải, cái này, chẳng phải vừa rồi vẫn còn đang nói chuyện rất bình thường sao? Sao đột nhiên lại giận rồi? Lòng dạ nữ nhân, tựa như kim đáy biển. Đã chung sống hơn 1 năm, nhưng nhiều lúc Leon vẫn không thể đoán được Losevis đang nghĩ gì. Những tâm tình nho nhỏ, những cơn giận dỗi vô cớ, ngày càng nhiều. Lúc bàn chính sự thì không sao, cảm xúc của nàng luôn ổn định, vẫn giữ nguyên phong thái uy nghiêm và khí chất nữ vương. Nhưng chỉ cần nói đến chuyện đời thường, nàng lại giống như một con cá nóc di động, không biết khi nào sẽ bị chọc giận, rồi phồng lên tức tối. Leon tướng quân chinh chiến xa trường bao năm, chưa từng gặp qua kẻ địch nào khiến hắn đau đầu. Losevis là kẻ đầu tiên. Mà kẻ địch này, đánh thì không được, mắng cũng không xong, thực ra là không nỡ. Vậy nên Leon có thể làm gì đây? Đành chịu thôi, chẳng lẽ lại ly hôn chắc? Ê, chờ ta với. Leon cũng sải bước đuổi theo, vẫy tay chạy về phía Losevis. Mặc dù nàng không quay đầu lại, cũng không đáp lời, nhưng tốc độ bước chân lại chậm đi rõ rệt. Leon đi đến bên cạnh nàng, nhìn gương mặt giận dỗi phồng lên của nàng, há miệng định nói gì đó, nhưng lại không biết mở lời ra sao. Losevis liếc hắn một cái, hừ nhẹ. Cái cô gái nhân loại đó, lần trước trong hang động gọi ngươi là gì nhỉ? Leon suy nghĩ một chút, mới nhớ ra nàng đang nói đến Rebecca. À, đội trưởng. Hắn đáp, không phải, cái xưng hô khác kìa. Losevis nhìn hắn, từng chữ chậm rãi nhấn mạnh. Ngốc nam thẳng. Quả nhiên, ông trời rất công bằng. Xuất quân chinh chiến, đấu trí đấu mưu, diệt rồng, nuôi con, xử lý chính vụ, cái gì Leon tướng quân cũng tinh thông. Chỉ duy nhất không biết dỗ vợ. Đừng vội. Người ta Casmod cảm thấy mình không biết dỗ vợ là có lý do chính đáng. Con bò ma quỷ à, cái này có phải thứ mà Học viện Thủ Long dạy đâu chứ? Xác nhận xong, Leon Casmod chính là sản phẩm tiêu biểu của nền giáo dục cứng nhắc, đáng buồn. Chương 304, ngươi có thể mở cửa giúp ta không? Sau khi Isa đến thăm một tuần, Leon vẫn chưa gặp được vị tổ mẫu truyền kỳ kia. Hắn nghĩ, có khi nào lão Long Vương không tìm được nhà của tôn nữ, rồi lạc đường không? Losevis nói, những con rồng có chung huyết mạch và lực lượng có thể mơ hồ cảm ứng được vị trí của nhau, nên chuyện lạc đường là không thể. Ngay sau đó, nữ vương lập tức hỏi, dạo gần đây ngươi cứ nhắc mãi đến tổ mẫu ta làm gì? Nóng lòng muốn gặp trưởng bối à? Leon tướng quân vung tay, thản nhiên phủ nhận, ta chỉ muốn xem thử, kẻ có thể sinh ra một mẫu long quái đản như ngươi rốt cuộc là dạng gì mà thôi. Losevis lười tranh cãi với hắn. Thế là phu thê hai người cứ thế chờ đợi từng ngày, mong mỏi cuộc viếng thăm của tổ mẫu. Tiện thể cũng không ngừng phái thám tử và do thám đến lãnh thổ Xích Viêm Long tộc để điều tra tin tức. Nếu bên đó có dấu hiệu tạm ổn, bọn họ sẽ lập tức lên đường tìm kiếm vị thân tín của kháng tư Đan Đình. Tất nhiên, trong lúc chờ đợi, Leon cũng không hề nhàn rỗi. Hắn bắt đầu nghiên cứu cuốn bí kíp võ công mà sư phụ tặng khi trao đổi tin tức mấy ngày trước. Cửu Ngục Chi Môn. Leon ngồi xếp bằng trong sân luyện công sau phủ, bên cạnh là đĩa điểm tâm mà Mạc Ân vừa mang đến. Tiểu Long nữ vốn định bám lấy phụ thân chơi đùa một lúc, nhưng khi thấy hắn đang chăm chú nghiên cứu cuốn sách mà nàng không hiểu nổi, liền ngoan ngoãn để lại điểm tâm rồi chạy đi tìm các nữ hầu chơi đùa. Nữ nhi từng ngày khôn lớn, cũng trở nên hiểu chuyện hơn, điều này khiến Leon tướng quân vô cùng vui mừng. Hắn cúi đầu, lật mở trang đầu tiên của Cửu Ngục Chi Môn. Phần lời tựa của cuốn sách này là một số cảm hứng và bối cảnh thời đại khi tác giả sáng tạo ra loại thể thuật này. Tương truyền rằng địa ngục có tổng cộng 9 tầng, mỗi tầng đại diện cho một loại tội nghiệt khác nhau của nhân gian. Tương ứng với mỗi tội nghiệt đó, các sứ giả địa ngục cũng có những hình phạt thể xác khác nhau. Chỉ có những kẻ tội nhân chịu đựng được 9 tầng địa ngục rèn luyện, hoàn thành chuộc tội, mới có cơ hội vượt qua tầng địa ngục sâu nhất, quay trở lại nhân gian hoặc là trực tiếp tiến nhập thiên đường. Đến lúc đó, kẻ thành công vượt qua 9 tầng địa ngục sẽ như được tôi luyện trong lửa niết bàn, chỉ với thân thể trần tục, cũng có thể bách chiến bách thắng, chiến vô bất thắng. Đọc đến đoạn tựa này, Leon nhếch miệng cười, lẩm bẩm. Tên sách đã dọa người, phần giới thiệu còn dọa người hơn. Tổng kết lại thì chỉ cần luyện thành loại thể thuật này, dù không có ma pháp, sức mạnh thể chất cũng có thể đột phá giới hạn của nhân loại. Tổ tiên sáng tạo ra các loại ma pháp, huyễn thuật hoặc thể thuật luôn thích chêm vào phần tựa sách những thần thoại, truyền thuyết thần bí này nọ. Dường như để nhấn mạnh rằng chiêu thức họ sáng tạo ra lợi hại đến nhường nào. Mà điều đáng nói hơn chính là, cách ghi chép này vẫn luôn được đại chúng đón nhận. Mọi người thích thú, say mê phân tích những truyền thuyết hoang đường mà tổ tiên để lại, thậm chí còn phát triển thành tôn giáo, tín ngưỡng các kiểu. Tại Học viện Đồ Long, thậm chí còn có hẳn một chuyên ngành riêng biệt, chuyên nghiên cứu về thần thoại và truyền thuyết trong các điển tịch ma pháp cổ. Leon từng chọn học môn này trong thời gian còn ở học viện và tốt nghiệp với điểm tuyệt đối. Lão giáo sư chuyên ngành này cảm thấy Leon là một thiên tài trong lĩnh vực đó, vậy nên khi Leon tốt nghiệp, lão hết lần này đến lần khác khẩn cầu hắn ở lại học viện, giúp họ giải mã thêm nhiều thần thoại, truy tìm bí ẩn của nhân loại trong quá khứ, vớt phát những gì đã bị chôn vùi trong dòng chảy lịch sử, ba la ba la. Leon lúc đó chỉ đáp, đại thúc, ngài có nhầm không đấy? Ta chọn chuyên ngành này chỉ để học thêm nhiều loại ma pháp khác nhau thôi, còn về những ẩn dụ hay thần thoại gì đó. Chỉ là tiện tay viết hai câu cảm nhận mà thôi. Tiện tay viết hai câu cảm nhận. Tốt nghiệp điểm tuyệt đối. Nếu như năm đó Rebecca học cùng lớp với đội trưởng, e rằng nàng sẽ sớm nhận ra rằng hắn chính là một kẻ giả chư ăn hổ, thần không biết quỷ không hay mà phô trương đến cực hạn. Đọc xong phần tựa, Leon lật sang phần mục lục. Giống như cách hắn dạy Noah khi trước, đọc sách trước tiên phải xem mục lục. Nếu là kiến thức đã nắm rõ thì đánh dấu xanh lục. Những nội dung chưa chắc chắn thì đánh dấu vàng. Còn những thứ hoàn toàn chưa từng tiếp xúc, đánh dấu đỏ. Phương pháp học tập này không biết có hữu dụng với người khác không, nhưng đối với thiên tài kiêm trùng học hành như Leon và Noah thì hiệu suất phải gọi là cao đến đáng sợ. Sau khi quét qua mục lục một lượt từ trên xuống, Leon lật đến phần giữa, gần cuối của cuốn sách. Câu cuối cùng trên trang đó viết, đến thời điểm này, cường độ thể chất của ngươi hẳn phải đạt đến những tiêu chuẩn sau, chỉ cần đáp ứng một trong số đó là được. Trong tình trạng trọng thương hấp hối vẫn có thể giữ vững nhịp thở ổn định suốt 12 giờ trở lên. Tốc độ sánh ngang Long Vương khi ở trạng thái nhân hình. Năng lực tự hồi phục có sự cải thiện rõ rệt so với trước khi tu luyện thể thuật này. Có thể liên tục chiến đấu suốt 5 giờ đồng hồ trở lên. Leon nhìn vào những tiêu chuẩn này, bĩu môi, lắc đầu, chỉ cần đạt một trong số đó là được à? Vậy ta chắc là đáp ứng toàn bộ rồi nhỉ? 3 năm trước, tim hắn bị Victor xuyên thủng, sau khi bị tộc Ngân Long giam vào ngục tối, hắn đã kiên trì vượt xa mức 12 giờ. Khi thân thể chưa hồi phục trạng thái đỉnh cao, hắn đã cùng Losevis tỉ thí, lấy trạng thái trọng thương mà đuổi kịp một thành viên tộc Ngân Long, chủng tộc nổi danh với tốc độ. Nói về năng lực tự hồi phục, chẳng cần bàn cãi, nhớ lại những ngày hắn và Losevis nói đánh là đánh, chỉ cần nàng hơi nương tay, cho hắn nghỉ ngơi vài ngày, thì đến lần giao thủ tiếp theo, người chịu khổ nhất định là nàng. Còn về điều cuối cùng chiến đấu liên tục trên 5 giờ. Chuyện này, Leon tướng quân có lẽ càng có tư cách phát biểu hơn ai hết. Bất kể là đồ long hay thừa long, hắn đều có thể chiến đấu liên tục suốt 5 canh giờ. Chuyện trước là nhờ sư phụ tại đồ long học viện dạy tốt. Chuyện sau là nhờ sư phụ Melkvi dạy tốt. Tóm lại, Cosmos là một học sinh xuất sắc. Đạt được những tiêu chuẩn này, có thể chính thức bắt đầu tu luyện cửu ngục chi môn. Leon lật sang trang kế tiếp, trên đó là phần giới thiệu chi tiết về cửu ngục chi môn. Thể thuật cửu ngục chi môn, phân cơ thể con người thành 9 giai đoạn, được biểu thị bằng những môn có danh xưng khác nhau. Đệ nhất môn, cương môn chờ đã, cái gì môn? Leon cứ ngỡ bản thân nhìn nhầm, liền đặt sách xuống, dụi mắt thật mạnh, sau đó mới nhìn lại. Quả nhiên, không nhìn nhầm, quắc ngã ngã quắc ngã ngã. Trên đầu vang lên tiếng kêu của hai con quạ đang bay qua, âm thanh của chúng vừa vặn phản chiếu tâm trạng của Leon lúc này. Không phải chứ, trước đó thì nào là địa ngục, nào là thiên đường, cao thâm mà chắc. Cớ sao đến lúc trọng yếu thì lại quăng ra một trò đùa như thế này. Mặc dù không liên quan gì đến thứ mà Leon đang nghĩ đến, nhưng cái kiểu chơi chữ bất thình lình này thật sự khiến hắn không nhịn được. Không hổ là sư phụ, ngay cả bí tịch liều mạng tìm được cũng trừu tượng như thế này. Leon hít sâu 2 lần, cố gắng điều chỉnh tâm trạng rồi tiếp tục đọc tiếp. May mà, mấy cái tên phía sau xem ra vẫn bình thường, không còn trò chơi chữ quái dị nào nữa, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, khi ánh mắt hắn dừng lại ở tên của cánh cửa cuối cùng, bàn tay lật sách khẽ khựng lại, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào 2 chữ đơn giản kia, khẽ lẩm bẩm. Tử môn, đồng tử Leon khẽ rung lên, nghe giống như một chiêu thức kiểu tổn địch 1000, tự hủy 800 vậy. Hắn lắc lắc đầu, thu lại suy nghĩ. Hiện tại vẫn chưa luyện đến cửa cuối cùng, trước tiên phải tinh thông 8 cửa phía trước đã. Vậy thì, cách mở cửa thứ nhất là... Leon tiếp tục lật sách, cuối cùng cũng tìm thấy nội dung tương ứng. Muốn khai mở đệ nhất môn cần mượn một lực lượng bên ngoài nhất định, tốt nhất là một người có sức mạnh cấp bậc Long Vương mà bản thân có thể tin tưởng. Hít! Long Vương! Long Vương! Hắn lẩm bẩm, một cái tên bất giác bật ra khỏi miệng. Losevis! Chương 305 Long Văn, nhà này không có ta thì tan. Buổi tối, sau khi ăn bài Tiểu Quang ngủ trong phòng trẻ, Leon trở về phòng của Losevis. Trong phòng ngủ không bật đèn, chỉ có ánh sáng tỏa ra từ thư phòng, chứng tỏ nàng vẫn đang bận rộn làm việc. Leon bước tới cửa thư phòng, nhìn vào bên trong. Bên trong, cảnh tượng tĩnh lặng tựa như một bức họa. Mỹ nhân tóc bạc đoan chính ngồi trước bàn sách bằng gỗ đàn hương, sống lưng thẳng tắp, bờ vai khẽ run nhẹ theo từng nhịp bút thép lướt trên trang giấy. Một đôi chân thon dài, trắng nõn, đặt trên ghế cao. Đôi dép hình cánh rồng có phần trẻ con treo lủng lẳng trên đầu ngón chân nàng, tựa như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Sự đáng yêu này tạo thành một đối lập thú vị với vẻ thanh tao nghiêm túc của nàng. Losevis khoác trên người chiếc váy ngủ mềm mại, đường nét đơn giản mà lại toát lên một loại mị lực vô tình. Trên ngực nàng, long văn theo từng nhịp hô hấp mà ẩn hiện như có sinh mệnh, linh hoạt vũ động trên nơi mềm mại kia. Thân thể nàng đã khôi phục lại dáng vóc trước khi mang thai. Nơi cần gầy thì gầy, nơi nên có thịt thì có thịt. Dĩ nhiên, Leon đến thư phòng không phải để lén nhìn thân hình của vị thê tử già này. Muốn nhìn, hắn chỉ cần mở miệng, Losevis có cả vạn cách khiến hắn sáng lên long văn. Leon lặng lẽ nhìn nàng thật lâu, khẽ mở miệng, nhưng rốt cuộc không nói gì cả. Hắn biết nàng luôn nghiêm túc khi làm việc, mà khi một người đang chăm chú vào việc gì đó, bị quấy rầy sẽ rất khó chịu. Hơn nữa, chuyện mà hắn muốn nhờ nàng giúp, thực sự có chút khó mở lời. Thôi thì cứ xem thử có cách nào khác để mở cửa thứ nhất không vậy. Leon vừa nghĩ, vừa xoay người định rời đi. Có chuyện gì? Vừa mới nhấc chân, đã nghe thấy giọng nói quen thuộc không chút cảm xúc của Losevis. Leon đứng tại cửa, quay đầu nhìn nàng, nhưng vẫn không nói gì. Losevis nhận ra ánh mắt hắn, thoáng dừng lại, sau đó đặt bút xuống. Leon cúi mắt, nhìn đống văn kiện trên bàn nàng. Hắn từng học qua chút ít về lĩnh vực này, nên cũng có thể hiểu sơ qua nội dung nàng đang xử lý. Rõ ràng, vẫn còn rất nhiều việc chưa xong, thế mà lại bảo đã làm xong rồi. Thôi kệ, nữ vương đại nhân đã đặc biệt dành thời gian cho hắn, nếu hắn còn ngại ngùng, thì thật quá lãng phí rồi. Ta muốn nhờ nàng giúp một chuyện. Leon mở miệng. Ừm, chuyện gì? Giúp ta mở cửa. Nữ vương sững sờ, chớp mắt. Mở? Cửa gì? Ngươi không có chìa khóa phòng ta sao? Leon thoáng đỏ mặt, ấp úng lấy ra quyển cửu ngục chi môn từ sau lưng. Ánh mắt Losevis rơi xuống quyển sách. Nàng nhớ, đây là cổ tịch mà Tiger đưa cho Leon trong sơn động mấy ngày trước, ghi chép về một loại thể thuật cực kỳ mạnh mẽ. Losevis hơi nghiêng người về phía trước, một tay chống cằm, lười biếng hỏi. Vậy cửa mà ngươi nói là thuật ngữ trong quyển sách này, ngươi muốn ta giúp ngươi tu luyện? Leon gật đầu, đại khái là như vậy. Losevis tuy đã đọc không ít cổ tịch, nhưng khi nghe Leon nói muốn nàng giúp hắn mở cửa, nàng lập tức đoán được ý nghĩa trong đó. Chỉ là nàng không hiểu, giúp hắn tu luyện thôi mà, có gì ghê gớm đâu, sao mặt tên này lại đỏ thế? Không thành vấn đề, cần mở cửa nào? Ta cần làm gì? Cứ nói thẳng đi. Mở. Cương cương môn. Quạ đen rất muốn quác quác bay vào, nhưng thư phòng của nữ vương không phải nơi mà ai cũng có thể tùy tiện vào được. Sau đó hắn im lặng đảo mắt một vòng đầy bất lực. Đồ mà sư phụ ngươi để lại sao lại trừu tượng như vậy? Leon cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, ngươi hiểu mà, trừu tượng chính là gia huấn của nhà chúng ta. Chỉ là ta đây vốn đã quá mức xuất sắc, nên mới làm cho sự trừu tượng ấy trở nên huy hoàng thêm vài phần mà thôi. Losevis duỗi đôi chân dài, dưới gầm bàn đạp vào đầu gối của Leon. Đừng có nhắc đến sự huy hoàng của ngươi nữa, tù binh. Nói rồi, nàng đứng dậy, chỉnh lại váy ngủ bị nhăn vì ngồi quá lâu, sau đó sải bước rời khỏi thư phòng. Đi thôi, giúp ngươi mở cương môn. Gì? Rõ ràng biết đây chỉ là một phần của quá trình tu luyện, hơn nữa cương môn này cũng không phải là cái cương môn kia, vậy mà trong lòng hắn vẫn cảm thấy lạnh lẽo một cách khó hiểu. Leon nuốt nước bọt, hít sâu điều chỉnh tâm trạng, sau đó cầm lấy cổ tịch rồi theo chân Losevis vào phòng ngủ. Hai vợ chồng bật đèn đầu giường, Leon cởi áo ngoài, nằm ngửa trên chiếc giường mềm mại. Losevis thì quỳ ngồi bên cạnh hắn, một tay nâng cửu ngục chi môn, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên bụng Leon. Môn thứ nhất của cửu ngục chi môn là bước tất yếu để tu luyện thể thuật này. Một khi khai mở, nó sẽ luôn duy trì trạng thái mở, về sau dù tu luyện hay chiến đấu cũng không cần phải mở lại lần nữa. Losevis đọc nội dung trong sách, ồ, nói trắng ra thì, môn thứ nhất chính là nền móng khi xây nhà, chỉ khi nào đặt nền móng vững chắc, mới có thể tiếp tục xây lên cao hơn. Dù rất muốn khen ngợi trình độ tu từ của bệ hạ, nhưng liệu chúng ta có thể bắt đầu nhanh một chút được không? Leon nói, tay ngươi đặt trên bụng ta, khiến ta có chút không an toàn. Ở trong tình trạng thân trên trần trụi mà có tiếp xúc cơ thể với Losevis, chắc cũng tương đương với việc một con cừu nhỏ tự tắm rửa sạch sẽ rồi chạy đến trước mặt con sói mà nói, lang tiên sinh, xin đừng ăn ta, cầu xin ngươi đó ngã nhỉ. Chương 306 Long Văn, nhà này không có ta thì tan. 2. Bốp. Losevis vỗ nhẹ lên bụng hắn, im miệng, để ta xem phải làm thế nào. Theo sách nói, eo bụng là bộ phận cốt lõi của sức mạnh cơ thể. Ừm, điểm này thì ta hiểu rất rõ. Rất rõ, rất rõ luôn. Đồng thời, nó cũng tương đương với một loại công tác kích phát sức mạnh của cơ thể. Chỉ khi cả trong lẫn ngoài đồng thời điều động lực lượng va chạm vào công tác này thì mới có thể khai mở môn thứ nhất. Hơn nữa, sức mạnh này nhất định phải do cường giả cấp Long Vương khống chế hỗ trợ mới được. Không phải là yêu cầu thực lực đạt đến cấp Long Vương, mà là mức độ tinh vi trong khống chế sức mạnh. Ô Ngã nói cách khác, nếu sơ suất một chút là có thể làm người tu luyện nổ tung. Hiểu sơ nguyên lý khai môn xong, Losevis nhìn về phía Leon, đầu ngón tay mềm mại khẽ lướt quanh cơ bụng của hắn, khóe môi nàng nở nụ cười xấu xa, giọng điệu đầy vẻ trêu đùa. Phu quân Ngã, ngươi thật sự tin tưởng ta đấy, lỡ như ta sơ suất một chút làm ngươi nổ tan xác thì sao? Vậy thì ngươi sẽ có hai phu quân. Leon đáp, ý gì? Thân trên và thân dưới, ngươi xem ngươi thích bên nào, thì giữ lại bên đó. Leon nói đùa cùng nàng. Mặc dù câu đùa này có hơi mang sắc thái địa ngục, Losevis cười khúc khích, véo nhẹ hông hắn, thân trên và thân dưới ta đều muốn hết. Được rồi, ta đại khái biết phải làm gì rồi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Leon mím môi, hít mấy hơi, sau đó mới gật đầu, xong rồi, tới đi. Ok, cảm nhận lực lượng của ta, đồng thời điều động ma lực của ngươi. Để hai luồng sức mạnh va chạm lẫn nhau, cố gắng khai mở môn thứ nhất ngay trong một lần. Được, Leon nhắm mắt, từ long văn điều động ma lực đã tích tụ gần đây. Losevis cũng chậm rãi dẫn dắt sức mạnh từ cơ thể mình. Giai đoạn đầu, hai vợ chồng đều chỉ phát ra một luồng sức mạnh nhỏ để cảm ứng đối phương. Sau khi xác định có thể cảm nhận được lẫn nhau, họ mới tiếp tục gia tăng ma lực. Leon, trong sách viết, ngoài ma lực ra, ngươi còn cần điều động khí huyết hội tụ về bụng. Như vậy có thể đẩy nhanh tốc độ khai mở môn thứ nhất, ngươi thử xem. Được, cái gọi là khí huyết, trong sách cũng có giải thích chi tiết. Khí, chính là nguyên khí trong cơ thể con người, cũng có thể gọi là tinh khí, là nguồn năng lượng cơ bản và quan trọng nhất, duy trì mọi hoạt động của cơ thể. Huyết, thì dễ hiểu hơn, đơn thuần chính là huyết dịch. Hai thứ hợp lại, gọi là khí huyết. Nơi nào khí huyết chảy qua, nơi đó sẽ tăng cường hiệu suất truyền tải ma pháp trong cơ thể, cũng thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Như Losevis đã nói, hội tụ khí huyết sẽ giúp khai mở môn thứ nhất nhanh hơn. Tuy nhiên, Leon lại không quá am hiểu về khí huyết, trước nay hắn cũng chưa từng luyện tập nhiều về phương diện này. Vốn dĩ, đối với đại đa số người, ma pháp trận thiên sinh đã đủ dùng, không cần nhờ đến sự hỗ trợ của khí huyết. Nhưng hiện tại, để khai mở môn thứ nhất, hắn không thể không điều động khí huyết. Xét đến lúc cần mới thấy thiếu, trong lòng Leon thầm cảm thán. Leon, tập trung một chút, ngươi làm được mà. Đang phân tâm, hắn liền nghe thấy lời động viên của Losevis. Hắn mở mắt, nhìn sang phu nhân bên cạnh. Mái tóc bạc của nàng bị luồng khí ma pháp thổi tung, hai tay cùng vận lực, chân mày hơi cau lại, toàn tâm toàn ý khống chế cường độ sức mạnh. Do phương pháp khai mở môn thứ nhất có độ nguy hiểm nhất định, nếu sơ suất, dù không đến mức bị xé thành hai nửa như lời nói đùa ban nãy, thì cũng sẽ bị thương. Thấy Losevis nghiêm túc như vậy, Leon mỉm cười, được, ta hiểu rồi. Hắn nhắm mắt lần nữa, vừa thôi động ma lực, vừa cảm nhận luồng khí huyết vận hành trong cơ thể. Nhưng việc này không thể hoàn thành chỉ bằng vài câu động viên. Dù đã nỗ lực, hắn cũng chỉ dẫn được một phần khí huyết chảy về bụng, nhưng vẫn chưa đủ. Làm thế nào để hội tụ nhiều khí huyết hơn đây? Losevis lẩm bẩm, ánh mắt liếc đến long văn trên ngực Leon, lập tức, một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng. Leon, ta có một cách có thể khiến khí huyết chảy xuống nhanh hơn. Cái gì chờ đã, xuống. Cái xuống nào? Losevis không giải thích nhiều, chỉ khẽ cười. Ngươi chịu khó nhẫn nhịn một chút đi. Lấy lại tinh thần, Losevis cũng có thể cảm nhận rõ ràng lực đạo truyền đến từ lòng bàn tay. Cơ bắp rắn chắc tựa như một con dã thú sắp tỉnh giấc, chỉ cần chạm vào cũng có thể cảm nhận được sức mạnh hung mãnh ẩn chứa bên trong. Ma lực của Leon và Losevis quấn lấy nhau, hoàn toàn không xuất hiện bất kỳ phản ứng bài xích nào. Leon nhắm chặt hai mắt, giữa màn đen dày đặc, dường như có một tia sáng le lói. Ánh sáng đó càng lúc càng rõ ràng, như thể đang nóng lòng muốn bùng nổ khỏi một rào cản vô hình. Cho đến khi ánh sáng hoàn toàn chiếm lĩnh tầm nhìn, Leon đột nhiên bừng tỉnh từ cơn mơ hồ. Hắn bật dậy, để trần phần thân trên, hơi thở nặng nề như vừa trải qua một cơn ác mộng. Sau khi lấy lại bình tĩnh, vai hắn chợt cảm nhận được một sự mềm mại và ấm áp. Leon chậm rãi quay đầu, đó là Losevis, nàng nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn. Mái tóc của nữ vương có chút rối loạn, khuôn mặt ửng đỏ, khóe miệng khẽ nở nụ cười. Chúng ta thành công rồi, Leon, cánh cửa thứ nhất đã mở. Nghe vậy, Leon cũng không khỏi xúc động. Thế nhưng, câu đầu tiên hắn nói lại là, ngươi không bị thương chứ? Losevis sững sờ, sau đó nhướng mày. Ngươi quan tâm ta như vậy sao? Vậy thì ta bị thương rồi, ôi chao, tay ta đau, eo ta cũng đau, chân cũng đau, chỗ nào cũng đau cả. Leon liếc nàng một cái, hờ hững nói. Ấu chỉ, hắn ngừng lại một chút, rồi lại nhìn vào khuôn mặt của Losevis. Đỏ bừng, hửm, tại sao lại đỏ mặt? Mở được cánh cửa thứ nhất, tất nhiên là đáng mừng. Nhưng, sao nàng ấy lại đỏ mặt? Mãi đến khi bàn tay của Losevis từ bờ vai hắn chậm rãi trượt xuống eo, Leon mới chợt hiểu ra điều gì đó. Chương 307 không thể làm Leon hài lòng, thật có lỗi. Từ trước đến nay, Losevis luôn nắm giữ quyền chủ đạo trong mọi chuyện, bao gồm cả mối quan hệ giữa nàng và Leon. Nàng khao khát được Leon chinh phục, nhưng so với bản năng chiếm hữu đã truyền thừa suốt ngàn năm trong huyết mạch long tộc, khao khát ấy vẫn phải xếp sau. Đêm nay cũng không ngoại lệ. Sau khi lợi dụng Long Văn để mở ra cánh cửa thứ nhất của Leon, sức mạnh của Long Văn vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Ánh sáng tím u ám lóe lên trước ngực hai người. Đó là ánh sáng của sa đọa, của dục vọng, của những điều cấm kỵ. Mỗi khi ánh sáng này bao trùm tầm nhìn, cả hai đều không khỏi cảm thấy xấu hổ và lúng túng từ tận đáy lòng. Và cách duy nhất để che đậy ánh sáng ấy chính là dựa vào nhau, như muốn xóa nhòa sự xấu hổ này bằng hơi ấm của đối phương. Thế nhưng, điều đó vẫn chưa đủ. Ánh sáng của Long Văn không ngừng tràn ra từ những kẽ hở, giống như những tình cảm và sự rung động mà cả hai đã cố gắng che giấu bao lâu nay. Bao nhiêu lần trải qua loại cảm giác khiến người ta đỏ mặt tim đập này, bọn họ cũng không còn trốn tránh nữa. Chỉ có thể vùi mình vào sự thân mật để quên đi cảm giác bối rối trong lòng. Thế nhưng, giữa những tiếp xúc gần gũi ấy, Losevis bỗng cảm nhận được một sự khác lạ. Người đàn ông này, có gì đó thay đổi. Hắn bắt đầu giành lại quyền chủ động. Losevis đương nhiên không chấp nhận. Mức độ cộng hưởng của Long Văn vẫn chưa đủ mạnh để khuếch đại khát vọng chinh phục trong nàng. Lúc này, nàng vẫn là Long Vương cao ngạo, bất kể thời khắc nào, quyền kiểm soát cũng chỉ có thể nằm trong tay nàng. Nàng nâng tay đặt lên ngực Leon, nhẹ nhàng đẩy hắn xuống. Nữ vương ánh mắt là lướt, khóe môi cong lên. Ngoan ngoãn nằm xuống, không được nhúc nhích. Nàng không hề bất ngờ khi Leon muốn giành lấy quyền chủ động. Trước kia, khi hai người luyện tập ma pháp cùng nhau, hắn cũng từng thử phản kháng. Nhưng chỉ cần Losevis kích hoạt Long Văn, dù tâm trí Leon có kiên định như sắt đá thì cũng không thể chống lại sức mạnh đó, chỉ có thể mặc cho nàng thao túng. Vậy nên, trong mắt Losevis, sự chống cự của hắn chẳng qua chỉ là một trò tiêu khiển. Quả nhiên, sau lời cảnh cáo đầu tiên, Leon vẫn tiếp tục phản kháng. Losevis khẽ cười, ngay lập tức tăng cường sức mạnh của Long Văn. Ánh sáng rực rỡ bao phủ không gian, phản chiếu trên nụ cười đắc ý của nữ vương. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, lực đạo đột ngột truyền đến từ bả vai khiến nàng cứng người. Giữa cơn ngạc nhiên, Leon như một con báo săn mồi, đột nhiên vươn người áp sát, giữ chặt lấy vai nàng. Losevis ngã xuống chiếc gối mềm mại, kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt bạc lộ rõ sự phức tạp. Ngạc nhiên, bối rối, nhưng cũng xen lẫn một chút mong đợi. Người đàn ông của nàng đã vượt qua được sự kiềm tỏa của Long Văn. Thịch thịch thịch. Nhìn gương mặt góc cạnh đầy kiên nghị của Leon, nàng có thể nghe rõ tiếng tim mình đập ngày càng nhanh. Thật tuyệt vời. Một người đàn ông như thế, thật tuyệt vời. Thoát khỏi sự khống chế của Long Văn, bộc lộ ý chí mạnh mẽ, muốn nắm lấy quyền chủ động. Losevis khẽ nheo mắt, ánh bạc chảy tràn trong đáy mắt tựa như vầng trăng non. Losevis. Leon gọi tên nàng, giọng nói lạnh lẽo trầm thấp. Hắn nâng cằm nàng lên, ghé sát bên tai nàng, khẽ nói. Nhớ cẩn thận, đừng để mất mạng. Losevis vòng tay ôm lấy đôi cánh tay rắn chắc ấy, lắng nghe lời cảnh cáo của hắn. Nếu là bình thường, nàng nhất định sẽ cười nhạt mà phản bác. Nhưng lúc này, nàng chỉ muốn lặng lẽ tận hưởng sự uy hiếp cùng áp lực mà hắn mang lại. Bởi đối với nàng, đó chính là những lời yêu thương tuyệt đẹp nhất. Phía sau đầu, như thể có một quả bom được giấu kín. Mà ngòi nổ của quả bom ấy chính là sống lưng thon dài của mỹ nhân, kéo dài một đường xuống đến eo mềm mại. Dưới sự uy hiếp tử vong của nam nhân kia, ngọn lửa dục vọng men theo sống lưng như đường dẫn cháy thẳng đến sau đầu nàng, cuối cùng khiến quả bom ấy nổ tung. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc ong ong không ngừng, trước mắt trời đất đảo lộn. Chỉ trong vài phần nghìn giây, Losevis như thể bay lên thiên đường, rồi lại đột ngột rơi xuống địa ngục. Đôi mắt bạc lấp lánh, tan rã trong cơn mê loạn, mãi mười mấy giây sau mới dần dần lấy lại tiêu cự. Cảm giác của cơ thể cùng mọi giác quan cũng đang dần hồi phục. Nàng chớp mắt, ngây ngẩn nhìn lên trần nhà, cảm nhận hơi ấm còn sót lại trên thân thể mình. Giống như vừa trải qua một giấc mộng vậy. Không nghe thấy câu trả lời từ người bên gối, cằm nàng liền bị hắn nhẹ nhàng nâng lên, kế đó là cảm giác mềm mại lướt qua bờ môi. Một nụ hôn nhẹ, như dấu chấm hết cho chuyến hành trình mỹ diệu này, hoặc cũng có thể chỉ là dấu phẩy. Dù sao thì quỷ mới biết lát nữa bọn họ có lại nộp bài thêm lần nữa hay không. Nụ hôn dần chấm dứt, Losevis cảm thấy đã đến lúc nghỉ ngơi một chút. Dù sao thì bình thường cũng là như vậy, nhưng Leon dường như không có ý định buông tay. Này này, tên chó nam nhân này định làm gì? Muốn trực tiếp nối liền trận chiến thứ hai sao? Losevis nhẹ nhàng đẩy Leon ra, tranh thủ một chút cơ hội để nói chuyện. Sao vội thế? Để ta nghỉ một chút đã. Leon mặt không đổi sắc, không đáp lời, mà chỉ cúi xuống hôn nàng thêm lần nữa. Losevis bỗng nhiên có cảm giác mình đang yêu đương với một đứa trẻ vậy. Yêu đương, ít nhất cũng phải có cái đương chứ. Không thể chỉ yêu mà không đương được, đúng không? Nhưng cũng chẳng có cách nào cản hắn, vậy nên nàng đành thuận theo tên ngốc này trước. Chừng 5 phút sau, có lẽ là tên chó nam nhân này đã hôn đến thỏa mãn, cũng bình tĩnh lại, cuối cùng mới chịu buông Losevis ra. Mặt nàng đỏ bừng, như chút được gánh nặng mà thở phào một hơi, rồi lại nằm phịch xuống giường. Hai người bọn họ, mỗi người một tư thế, nằm vắt vẻo trên chiếc giường lớn, chân gối đã sớm bị đá xuống đất. Cả hai cùng nhìn lên trần nhà, im lặng. Hồi lâu sau, Leon mới lên tiếng. Ngươi cảm nhận được không? Cảm nhận cái gì? Khác biệt. Đôi mắt bạc của Losevis khẽ dao động, sau đó gật đầu, rất khác so với trước đây. Leon chậm rãi giơ tay lên, nhìn vào lòng bàn tay mình. Giống như trong cơ thể có một nguồn sức mạnh vô tận, mà sức mạnh này rất thuần khiết. Losevis nhắm mắt lại, khẽ hừ một tiếng, hừm, đúng là có sức mạnh thật, ta cảm nhận được. Nhưng ngươi lại dùng sức mạnh mới có này để làm chuyện đó với ta sao? Leon liếc nàng một cái, phản bác, kẻ đồ long học được bản lĩnh mới, dùng nó lên thân rồng, chẳng phải hợp tình hợp lý sao? Losevis giơ chân đá thẳng vào thắt lưng hắn, hợp tình hợp lý cái đầu ngươi, rõ ràng là mạnh miệng cãi bướng. Vậy có muốn tiếp tục không? Losevis ngẩn ra, mím môi, do dự. Trải nghiệm vừa rồi quả thực đã đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới, dục vọng được Leon chinh phục của nàng cũng đã được thỏa mãn triệt để. Nhưng đúng như Leon đã nhắc nhở nàng đừng có chết đấy. Nếu cứ tiếp tục với mức độ đó thêm vài lần nữa, tuy nói chết thì hơi quá, nhưng ngất đi thì vẫn rất mất mặt đúng không? Bị tên chó nam nhân này cười nhạo suốt một thời gian dài, nghĩ thôi đã thấy không ổn rồi. Hơn nữa, hiện tại hắn đã có thể thoát khỏi sự khống chế của Long Văn, điều đó có nghĩa là Losevis đã mất đi cơ hội ra tay trước. Tình thế này, đối với nàng mà nói rất bất lợi. Trước khi tìm ra biện pháp khống chế lại Leon, tốt nhất là nên cố gắng né chiến thì hơn. Vậy nên, dù trong lòng còn chút lưu luyến với trải nghiệm mới mẻ này, nhưng cuối cùng, Losevis vẫn kìm chế được. Đến đây thôi, tối nay, Leon cũng không có ý định ép buộc nàng. Hắn vừa rồi hỏi có muốn tiếp tục hay không, chẳng qua là muốn thử xem sau khi mở cánh cửa đầu tiên, giới hạn mới của thân thể này nằm ở đâu. Nhưng nhìn bộ dạng suy yếu kia của mẫu long, chỉ e là còn chưa kịp thăm dò giới hạn, Losevis đã chẳng thể cầm cự nổi nữa rồi. Hừ, thân thể cự long mà cũng chỉ đến thế thôi sao? Không chịu nổi một đòn. Chương 308 Long Vương Poseidon. Hỏi, khi nào con người có thể suy nghĩ một cách bình tĩnh nhất? Đáp, thời khắc hiền giả. Thực ra bình thường, mỗi khi hoàn thành bài tập cùng Leon, Losevis chẳng có chút thời khắc hiền giả nào cả. Có vài lần, thậm chí giao chiến suốt cả một đêm, dù không tài nào ngủ được, nàng vẫn có thể bò dậy, đến thư phòng tiếp tục làm việc. Nhưng hôm nay khác hẳn với những ngày trước. Sau khi mở cánh cửa đầu tiên, Leon tựa như một chiến thần thoát thai hoán cốt, mạnh mẽ áp đảo khiến nữ vương Ngân Long hoàn toàn bước vào thời khắc hiền giả. Kết quả là giờ đây, hai người nằm cạnh nhau trên giường, không buồn ngủ, cũng chẳng có tâm tư tiếp tục dây dưa. Mà suy nghĩ về đủ loại vấn đề chính là cách họ giết thời gian thường ngày. Leon tựa lưng vào đầu giường, hai tay gối sau đầu, ánh mắt rơi vào quyển cửu ngục chi môn vừa bị đá văng đến cuối giường trong lúc hỗn chiến ban nãy. Hắn chớp mắt, rồi bò dậy, cầm lấy cuốn sách. Ta chợt nhớ ra, trong cuốn sách này có một chỗ rất kỳ lạ. Leon dựa lại vào đầu giường, vừa lật sách vừa nói. Ở bên cạnh, Losevis tùy ý vuốt lại mái tóc rối bời, dây áo ngủ mỏng manh lơ đãng trượt xuống vai, dường như sắp tuột hẳn. Chỗ kỳ lạ gì? Trên này nói, muốn mở cánh cửa đầu tiên, cần có một người đạt cấp Long Vương hỗ trợ bên cạnh. Losevis khẽ gật đầu, đúng vậy, chẳng phải đó là lý do ngươi nhờ ta giúp sao? Nhưng đây là cổ thư mà sư phụ ta đã liều mình nhờ người từ đế quốc mang về. Ừm, vậy thì sao? Leon ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào Losevis, rồi mở rộng cuốn sách trong tay. Vậy thì tại sao một bộ thể thuật do nhân loại sáng tạo lại lấy Long Vương làm tiêu chuẩn đánh giá sức mạnh? Losevis dừng động tác chỉnh tóc, đôi mắt cũng thoáng hiện nét trầm tư. Phải nhỉ, theo thói quen của nhân loại các ngươi, có lẽ sẽ dùng các cấp bậc kiểu hoặc A để biểu thị sức mạnh chứ? Leon gật đầu, ừ, còn Long Vương cấp, cách gọi này lại mang tính chỉ hướng quá mạnh. Hắn ngừng một chút, thấp giọng tự nhủ. Sư phụ biết bên cạnh ta có ngươi, một Long Vương, nên mới đưa cổ thư này cho ta, tin rằng ta có thể tu luyện thuận lợi. Nhưng nếu là những người tu luyện khác thì sao? Bọn họ đi đâu để tìm một trợ thủ cấp Long Vương? Lấy thân thể nhân loại để sánh ngang Long Vương, chuyện này vốn dĩ cực kỳ khó khăn. Trong lịch sử nhân loại, những người đạt đến cấp bậc Long Vương hoặc là đã về với cát bụi, hoặc là ẩn cư nơi rừng sâu, không màng thế sự. Mà như Leon tướng quân, người có thể sánh ngang hoặc thậm chí vượt qua Long Vương, lại càng trăm năm, thậm chí ngàn năm mới xuất hiện một người. Vậy nên, bộ thể thuật mang tên cửu ngục chi môn này, xét trên một phương diện nào đó, hoàn toàn không giống như được tạo ra dành cho nhân loại. Vậy thì người sáng tạo ra nó, tại sao lại nghiên cứu một loại thể thuật đầy rủi ro, đồng thời còn yêu cầu điều kiện khắc nghiệt đến mức nhân loại khó mà đáp ứng được như vậy? Người nói, sau một thoáng im lặng, Losevis đột nhiên lên tiếng. Có khi nào, bộ thể thuật này vốn không phải do nhân loại sáng tạo, mà là xuất phát từ một vị trong Long tộc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.